Hai vị này thân là minh tinh lại một chút kiêu ngạo đều không có, còn giúp ta đuổi người xấu, cho nên liền hạt rẻ cũng không có mua được. Về sau ta chính là các nàng đáng tin fan hâm mộ á. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới liền xứng ba tấm đồ. Tờ thứ nhất chính là nàng cùng Lý Bích Oánh chụp ảnh chung, tấm thứ hai là nàng tại đường dành riêng cho người đi bộ lúc bạn bè cho nàng chụp bóng lưng, nàng quay đầu sau người A thủ thế, tấm thứ ba là video bên trong nàng bị cướp túi lúc screenshot. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tờ thứ nhất xem như chân dung lớn, tấm thứ hai là toàn thân chiếu, nàng cầm túi đi trên đường, một thân trang điểm vô cùng rõ ràng, theo tấm thứ ba hạt rẻ tiểu ca trong video giống nhau như đúc. Bất quá phía trước hai cái trong tấm ảnh chính nàng mặt đánh gạch men. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tại Weibo bên trong, Lý Bí Toánh còn có Giang Tiểu Bạch phát xong về sau liền bắt đầu thấp thỏm. Tà số bình thường không sinh động, chỉ soát nhưng không nổi lên, liền fan hâm mộ đều chỉ là vị trí ta phát Weibo thật có hiệu quả sao? Nếu như bị che mất làm sao bây giờ? Nàng khẩn trương mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chớ Phương, ngươi đã mang tới chủ đề còn, các nàng, liền chụp ảnh chung đều có ta tin tưởng ngươi có thể bị người nhìn thấy. Đồng sự trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng vẫn là an ủi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên bố xong trong thời gian ngắn không có gì động tĩnh, một lát sau thỉnh thoảng tính chất có người bình luận thế nhưng là số lượng không nhiều. Nhìn xem bình luận nội dung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, kinh ngạc đến ngây người, hạt rẻ nữ thần vậy mà thật là Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch uy vũ, lại bắt người bại hoại a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nằm tào, người cái này túi không phải kia bảng hiệu sao? Có phải hay không hơn 6 vạn, ta hiện tại có chút bội phục cái kia trộm ánh mắt này có thể a, nghe trên lầu nói ta liền đi lục soát cái này túi quả nhiên, 6.888 tám nguyên. Ta hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh, liền ta ánh mắt này, liền làm trộm cũng không xứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, thật hâm mộ ta cũng nghĩ cùng Bí Toánh tỷ tỷ chụp ảnh chung. Mọi người phản ứng đủ loại còn rất có thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại lúc sau một tiếng, Cố Mộng Kỳ bị lật bài. Giang Tiểu Bạch không quá trắng V, hạt rẻ là không có mua được nhưng là ta cùng Bí Toánh ăn vào ngươi cho A, rất ngọt cho nên cũng không có tiếc nuối. Lý Bí Toánh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó lại một lát sau, Lý Bí Toánh cũng nổi lên. Lý Bí Toánh V là đắt hạt rẻ rất tốt lần, bất quá muội tử về sau phải chú ý thân thể an toàn cùng tài sản an toàn nha. Nói đến đây thuận tiện muốn cho hạt rẻ tiểu ca nói lời xin lỗi, thả ngươi bồ câu xin lỗi a, về sau có cơ hội lại đi nhà ngươi xếp hàng. Đơn cử hạt rẻ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái chính chủ tất cả đều lộ diện phát đồng thời bình luận nàng Weibo thế là không hề phòng bị Cố Mộng Kỳ phát hỏa. Ngắn ngủi mấy phút nàng điều này Weibo liền tăng lên hơn ngàn đầu bình luận, phát cùng ấn like cũng vô số, ngay cả fan hâm mộ đều tăng lên thật nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này hòa tốc độ nhường nàng đều mộng, điện thoại di động không ngừng nhắc nhở âm thanh kém chút nhường điện thoại di động chết máy, còn tốt nàng kịp thời thiết trí một chút hủy bỏ tin tức nhắc nhở. Nàng đều như vậy phát hỏa, không cần phải nói, Lý Bí Toánh cùng Giang Tiểu Bạch nơi đó chỉ có thể càng thêm khoa trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Châu lúc này đang có một ít thật thà nhìn xem Giang Tiểu Bạch Weibo dưới bình luận. Ta cũng là phục cay, người thật là minh tinh, mà không phải nữ cảnh sát sao? Lần trước bắt người tội phạm giết người, lần này bắt người cướp bóc ăn cắp kẻ tái phạm, ta chỉ muốn nói. Người thật sự là tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ma hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn điện thoại di động. Phía trước có đầu đường nữ hiệp hiện hữu hạt rẻ nữ thần, 666. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch kỹ xảo của ngươi để ở một bên không đề cập tới, ngươi người này ta sẽ duy trì đến đáy. Đám dân mạng nhao nhao động dung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn canh có chút mệt mỏi, hôm nay liền canh ba, ngày mai lại bốn canh ha.